Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452. Chương 452: Cự Nhân Máu Uy Lực. Hô, chúc mừng, ngài thành công truyền tống đến Long Bảo. Theo một đạo dễ nghe thanh âm nhắc nhở vang lên, Tần Phong rốt cục quay trở về Long Bảo. Sau đó, ngay đầu tiên chú ý tới soát bình toàn cầu thông cáo. Hắc hắc, quốc chiến rốt cuộc phải bạo phát sao? Tần Phong khóe miệng hơi vung lên. Hiện tại, thực lực của chính mình mới vừa tăng lên trên diện rộng. Đang cần luyện tập một chút đâu. Di quốc khu liền dùng lên cái quốc chiến. Thật đúng là đúng lúc nha. A còng mọi người, chính vụ sảnh tập hợp. Bản hội trưởng có chuyện trọng đại muốn tuyên bố. Tần Phong ở Ly Hận Thiên Đàn trò chuyện lý thuyết nói. Ân, lúc này đây quốc chiến. Không chỉ có muốn chính mình đi, cũng muốn mang cùng với chính mình công hội tổ 4 người cùng đi. Thuận tiện hào hào đề thăng một cái thực lực của các nàng. Dù sao, các nàng tuy là trưởng thành rất nhanh, nhưng mình trưởng thành nhanh hơn. Khoảng cách đã kéo quá xa. Tốt, hội trưởng ca ca, tỷ tỷ Gina lập tức trở về nói. Ngô, đã lâu không có cùng hội trưởng ca ca cùng nhau đi họp. Mong đợi đấy, muội muội Lina nói rằng. Hội trưởng tiên sinh, ta, lập tức tới ngay. Tiểu cô mụ hạng Vũ Hà có chút khẩn trương. Lão 29 đại, chờ ta, đệ nhất hào cũng cao hứng đáp. Ba ba, đã lâu không gặp, chỉ chốc lát sau, ở bên trong thành chính vụ sảnh, muội muội Lina thấy tiểu cô mụ còn chưa tới, một cái giật mình liền nhào vào Tần Phong trong lòng, mặc cho phát dục tốt vòng một ở Tần trong lòng một hồi mai tặng. Lau, ngoan, Tần Phong cười cho em gái Lina tới một tìm ra manh mối giết. Ngô, ba ba, nhân gia cũng muốn. Gương mặt hơi mắc cờ đỏ bừng tỉ tỉ Gina, nhu nhược kia không xương yêu kiều, thân thể cũng chui vào Tần Phong trong lòng, một hồi mày ngồi chồm hổm, khái khái, cùng dính mưa, Tần Phong khóe miệng cười, có hai cái mệt nhọc tiểu yêu tinh, chính mình vô luận là ở trong hiện thực, vẫn là ở trong game, đều qua được tương đối hài lòng, đôi hoa tỉ muội này. Cũng là chính mình trọng sinh trở về, ngoại trừ muội muội ra lớn nhất thu hoạch. Khái khái, ở đại điện góc đệ nhất hào không khỏi ho khan hai tiếng. Đã biết hai cái bảo bối, lại bắt đầu điên rồi. Được rồi, không phải ngược cầu, hanh, bóng đèn, hai cái nha đầu lúc này mới hiên liễu hiên có thể ấm áp cái miệng nhỏ nhắn. Từ Tần Phong trên người xuống tới, mà lúc này, tiểu cô mụ, cũng chính là mục sư Tiểu Hà cũng bưng hương khí, vội vã chạy vào. Đầu tiên, Tần Phong cũng kiểm tra một hồi 4 người tin tức. Nhân vật, pháp sư Gina đẳng cấp, LV45, chủng tộc, nhân tộc, chức nghiệp, băng hoàng pháp sư, tư chất, 14 tinh. Nhân vật, pháp sư Lina đẳng cấp, LV45, chủng tộc, nhân tộc, chức nghiệp. Hỏa hoàng pháp sư, tư chất, 14 tinh, nhân vật, mục sư Tiểu Hà đẳng cấp, LV45, chủng tộc, nhân tộc, chức nghiệp, trầm mặc mục sư tư chất, 11 tinh, nhân vật, đệ nhất hào đẳng cấp, LV45, chủng tộc, cự nhân, chức nghiệp, cự nhân chiến sĩ tư chất, 21 tinh. Tần Phong nhìn lướt qua, chính mình 4 vị này công hội thành viên. Thực lực đều tương đối khá, tư chất thấp nhất cũng có 112, trong đó, đệ nhất hào ở cổ thần chiến trường lúc, phục dụng chính mình ban thưởng một phần cự nhân máu, chủng tộc đã thay đổi vì cự nhân cửa, cũng chuyển chức làm cường đại cự nhân chiến sĩ, tư chất càng là cao tới 21 tinh, tuyệt đối là phi thường mạnh mẽ. Mình cũng 2 tỷ muội lấy được công băng hoàng pháp sư. Hỏa hoàng pháp sư đều là siêu cấp chức nghiệp ẩn. Tư chất cũng đều đạt tới 14 tinh còn như tiểu cô mụ. trầm mặc mục sư cũng là một cái khá vô cùng. Chức nghiệp ẩn, nhưng tương đối mà nói vẫn là kém một ít. Hắc hắc, lão đại, ít nhiều ngươi một đường dẫn. Ta đệ nhất hào mới có ngày hôm nay a. Đệ nhất hào ngắm cùng với chính mình toàn thân thuộc tính. Cũng là cảm kích nói rằng, hắn cũng trở về nhớ tới. Trước đây lần đầu tiên chơi thần vực, bị người khi dễ không muốn không muốn. Thậm chí ngay cả nhất cấp tiểu quái đều đánh không lại. Thảm quả thực giống như chó nhà có tang. Nhưng mà, đang cùng lão đại cùng nhau đánh phó bản thiên tai doanh địa. Cũng thuận lợi ẩm lão đại bắp đùi chi phía sau. Thực lực của hắn, nhưng là đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ, coi như cao cấp nhất tuyển thủ nhà nghề. Đệ nhất hào cũng không chút nào sợ. Ân, thân là cự nhân hắn. Thuộc tính đã có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Ân, quốc chiến gần đấu võ. Ngươi, còn cần tăng lên nữa một ít thực lực. Cái này, cầm đi đi. Tần Phong hơi khoát tay chặn lại. Từ trong túi móc ra 10 cái màu đỏ tiểu huyết bình. Ý bảo đệ nhất hào cầm đi. Cự nhân máu, miêu tả. Cự nhân là Titan thần tộc hậu đại. Làm dùng 10 phần cự nhân sau đó người chơi hình thể đem tăng cao 10 lần. Cũng sắp có được một tia Titan huyết mạch. Cổ thần huyết mạch, lão đại. Cái này là một vị đã từng trong lòng đất kiêu hùng. Hôm nay ma đô thủ phủ, đệ nhất hào đã sẽ rất ít kích động. Nhưng lúc này, khi hắn chứng kiến cái này 10 cái bình máu tình hình rõ ràng thời điểm, tay run nhẹ nhẹ, dĩ nhiên là 10 phần cự nhân máu. Sau khi dùng, có thể thu được Titan huyết mạch. Titan, đây chính là vô cùng cường đại cổ thần chủng tộc a. Mà 10 phần cự nhân máu, cũng có thể nói, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Một ngày thả ra ngoài, toàn bộ Giang Nam dùng hết thảy người chơi đều sẽ giành cướp. Nhưng mà, lão đại dĩ nhiên ban thưởng cho mình. Đệ nhất hào lệ nhãn, khái khái, cũng không phải là cái gì cực kỳ vật chân quý. Uống vào a, tiết kiệm về sau kéo bản hội trưởng lui lại. Tần Phong không sao cả khoát tay áo. Ân, đã trở thành chân chính long tộc. Cũng thu được nửa bước tổ thần. Anris truyền thừa chính mình. Tự nhiên chướng mắt 10 phần cự nhân máu. Tạ ơn lão đại nhiều. Đệ nhất hào cầm song quyền. Tuy là không nói thêm gì. Nhưng 923 tâm lý đã quyết định. Vì lão đại, ở trong game hắn nguyện ý bất chấp gian nguy. Không chối từ, sau đó, lần lượt đem toàn bộ cự nhân máu dùng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, dùng xong sau, đệ nhất hào thân cao bắt đầu liên tục tăng lên. 2 thước, 3 mét, 5 thước, 10 thước, 18 mét, cuối cùng, ước chừng biến thành 18 thước cao cự nhân. Cự nhân tứ chi tráng kiện, khổng vũ hữu lực, quanh thân quanh quẩn kim quang nhàn nhạt. Thoạt nhìn, ngược lại thật có điểm đê giai Titan ý tứ. Tần Phong cũng lần nữa mở ra đệ nhất hào nhân vật tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhân vật, đệ nhất hào đẳng cấp, LV45 chủng tộc, Titan hậu duệ chức nghiệp, cự nhân chiến sĩ có thể tăng lên, tư chất, 31 tinh, thuộc tính tăng lên trên diện rộng, chủng tộc thăng lên làm Titan hậu duệ. Vừa nghe liền phi thường bất quá, chức nghiệp cũng có thể thăng lên làm Titan chức nghiệp. Tư chất càng là đi tới 31 tinh. Phốp, ai nói liếm cẩu không được hao kia mà. Cái này liếm cẩu thực sự là kiếm lợi lớn. Một bên muội muội Lina căn cứ khuếch trương cái miệng nhỏ nhắn nói rằng: "Ngô, liếm ra một mảnh trời nha." Tỷ tỷ Gina cũng kinh ngạc nói: "Làm sao? Có chút quen thuộc." Mà tiểu cô mụ thì cắn cắn đôi môi. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được cái này liếm cẩu đệ nhất hào lại có chủng không rõ cảm giác quen thuộc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,